Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, khí vận biến động. Những cái kia sinh trưởng tại tiên thiên hoàn cảnh xuống sinh linh, chắc chắn sẽ không lập tức liền có thể thích ứng hậu thiên hoàn cảnh. Kể từ đó, tiên hậu thiên chuyển hóa, nếu là trong nháy mắt liền hoàn thành, sợ là không biết sẽ có bao nhiêu vô tội sinh linh. Bởi vì không cách nào thích ứng hoàn cảnh cải biến, mà tàn lụi, mà diệt vong, nhiều như vậy sinh linh đồng thời tử vong, mang đến nghiệp lực, chỉ sợ sẽ là thiên đạo cũng khó có thể tiếp nhận. Cho nên, cái này cần cho Hồng Hoang các sinh linh, lưu lại một đoạn đầy đủ tháng năm dài đằng đẵng, nhường các thần tận chính mình có khả năng đi tiến hóa tự thân, để tốt hơn đi thích ứng thay đổi Hồng Hoang thiên địa. Thiên đạo đã đem thời gian lưu cho chúng sinh. Nếu là chúng sinh không có tại thời gian này bên trong hoàn thành tự thân chuyển biến, vậy bọn hắn diệt vong, liền trách không được thiên đạo. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tiến hóa, vốn là tàn khốc. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, giữa thiên địa càng nhiều biến hóa bị đám người cảm giác được. Một nháy mắt, sắc mặt của mọi người đều trầm xuống. Thiên địa vạn đạo trở nên càng thêm tối nghĩa, giống như có một tầng sương mù bao phủ tại đại đạo trước đó, nhường người nhìn không rõ ràng. Nói cách khác, sau này tu luyện độ khó không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng. Tu sĩ đang suy nghĩ cảm ngộ thiên đạo liền không có trước đó đơn giản như vậy. Đương nhiên, thiên địa vạn đạo biến hóa cũng không phải một lần là xong. Giống như tiên thiên chi khí chuyển hóa thành hậu thiên khí, cũng cần một quãng thời gian dài đằng đẵng đi cho chúng sinh thích ứng. Nhưng lấy chúng đại thần thông giả suy tính đến xem, khi thiên địa vạn đạo biến hóa đạt đến đỉnh phong lúc, hậu thế chứng đạo thái ất kim tiên độ khó, cùng hiện tại thành tựu nửa bước đại la kim tiên độ khó, đoán chừng là không sai biệt lắm. Tình huống rất không thể lạc quan a. Như lúc trước như vậy, đại la kim tiên đi đầy đất, thái ất kim tiên vô số kể tràng cảnh, hậu thế đoán chừng rất khó xuất hiện. Bất quá, khiến đám đại thần thông giả cảm thấy vạn hạnh chính là, thiên địa hoàn cảnh mặc dù tại phát sinh biến hóa, nhưng các thần đạo tràng, nhưng lại chưa bị liên lụy, y nguyên duy trì lấy nguyên trạng, tự thân lợi ích, không có nhận tổn thất quá lớn. Cái này rất nhường người dễ chịu, tin tưởng. Lần này thiên địa đại kiếp qua đi, vốn là siêu phàm thánh địa, sẽ trở nên càng thêm siêu phàm. Dù sao, đây là Hồng Hoang số lượng không nhiều, còn duy trì thượng cổ tu luyện hoàn cảnh địa vực. Ha ha, nhìn thấy đám người dáng vẻ hưng phấn, Phong Tử Thần trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn đương nhiên biết mọi người tại hưng phấn cái gì. Động thiên phúc địa mặc dù ở Hồng Hoang, nhưng cũng ẩn ẩn có vượt qua Hồng Hoang xu thế. Thiên địa biến hóa đương nhiên không ảnh hưởng tới các thần, nhưng nếu là khiến cái này đám đại thần thông giả biết được, các thần đạo tràng tám thành đã bị hỗn độn ma thần xâm lấn, không biết các thần còn có thể hay không cười ra tiếng. Đối với lần này thiên địa biến hóa, Phong Tử Thần nội tâm đương nhiên là vui lòng cực kỳ. Tiên thiên hoàn cảnh hướng hậu thiên hoàn cảnh chuyển hóa, không thể nghi ngờ là tại tiêu chí lấy nhân tộc đại hưng sắp đến. Phong Tử Thần có thể không vui lòng sao? Về phần thiên địa biến hóa đối với hắn ảnh hưởng, cũng không tính đặc biệt lớn. Hắn hiện tại căn cơ tại Vô Ngần Tinh không? Mà lần này thiên địa biến hóa chỉ phát sinh tại Hồng Hoang thế giới. Thiên giới cùng Vô Ngần Tinh không cũng không chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ bảo lưu lấy tiên thiên chi khí. Ngược lại là thiên địa vạn đạo biến hóa, là chỉnh thể tính, không cần nói người ở chỗ nào, chỉ cần còn tại Hồng Hoang thiên địa bên trong, đều muốn chịu ảnh hưởng. Ở trong đó, cũng bao quát 3000 đại thiên thế giới. Lần này, thiên đạo là quyết định phải suy yếu tu sĩ lực lượng. Lần này thiên địa biến hóa, khắp cả Hồng Hoang mà nói, cũng không có tổn thất bao nhiêu. Nhưng đối với tu sĩ đến nói, thiên địa hoàn cảnh không thể nghi ngờ càng thêm ác liệt, dần dần trở nên không thích hợp tu luyện. Bởi vậy có thể thấy được, thiên đạo quyết tâm, Hồng hoang diệt thế kiếp, nhường thiên đạo đối với tu sĩ lên lòng kiêng kỵ. Cá nhân nắm giữ quá mạnh lực lượng, đối với thiên địa đến nói, hay là quá nguy hiểm. Cho nên, hắn quyết tâm phải suy yếu tu sĩ lực lượng. Hồng hoang đã phát sinh đây hết thảy biến hóa, đều là coi đây là mục đích. Theo thiên địa thay đổi, tại không người chú ý sông dài vận mệnh chỗ sâu. Một hồi không tên biến hóa, lặng yên không một tiếng động phát sinh. Cơ hồ tất cả tiên thiên chủng tộc khí vận, đều tại từng giờ từng phút hướng nhân tộc khí vận, chậm rãi chuyển đi. Đây là thiên đạo muốn đại hưng nhân tộc. Tại hồng hoang mà nói, nhân tộc quá đặc thù. Hắn là hồng hoang duy nhất hậu thiên chủng tộc, cũng là trời sinh thực lực chủng tộc yếu nhất. Nhân tộc càng không giống tiên thiên sinh linh như vậy, có dài dằng dặc sinh mệnh. Bọn họ có đói khổ lạnh lẽo, có sinh lão bệnh tử, có thể nói là bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Chính vì vậy, nhân tộc thu hoạch được thiên đạo ưu ái. Nhân tộc không có Vu Yêu cường đại như vậy chiến lực. Nếu để cho cái chủng tộc này trở thành thiên địa nhân vật chính lời nói, liền sẽ không lo lắng bọn họ bộc phát đại chiến lúc đem hồng hoang thiên địa đánh vỡ. Nhất là, nhân tộc có thọ nguyên hạn chế. Có sinh ra chết, mới là thiên địa chi lý, mới là thế giới tiến hóa chi lộ. Như Vu Yêu hai tộc như vậy, mỗi cái tộc nhân đều gần như có được vô hạn tuổi thọ. Thiên đạo chính là điên, cũng sẽ không để các thần trở thành thiên địa nhân vật chính. Nếu là người người đều có thể trường sinh bất lão, bởi như vậy, thiên địa bản nguyên sớm muộn sẽ lâm vào khô kiệt bên trong, từ đó làm cho thiên địa hủy diệt. Cho nên, duy nhất hậu thiên chủng tộc nhân tộc, liền thành thiên đạo lựa chọn duy nhất, trừ nhân tộc bên ngoài. Phong tử thần cái này hậu thiên đệ nhất nhân khí vận, cũng tại chậm rãi gia tăng. Mỗi khi thiên địa hướng hậu thiên thời đại chuyển hóa một điểm, hắn trên người khí vận liền tăng cường một điểm. Có thể nghĩ đến, làm hồng hoang thiên địa triệt để đi vào hậu thiên thời đại về sau, phong tử thần trên người khí vận sẽ nồng hậu dày đặc đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Sợ không phải có thể đem hắn tu vi trực tiếp thúc đẩy đến hỗn nguyên cấp độ. Nhưng có chút đáng tiếc là, những thứ này khí vận hội tụ phương hướng đều tại tiểu hồng hoang giới. Tạm thời không cách nào thật vì phong tử thần sử dụng. Bằng không, tử vi tinh chủ cùng phong tử thần quan hệ, cũng không phải liền là trực tiếp bại lộ sao? Hồng hoang khí vận hướng chảy, lại thế nào ẩn tàng, đều không thể giấu giếm được hồng quân đạo tổ. Dù sao, hắn là thiên đạo đi. Bởi vậy, chỉ cần phong tử thần một ngày không muốn bại lộ tử vi tinh chủ thân phận thật sự, cỗ này khí vận, hắn liền không thể động, thấy được sờ không được. Thật sự là gọi người khó chịu a. Không đề cập tới hồng hoang khí vận như thế nào, liền nói thiên đạo hồng quân thi triển xong đạo ấn về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía thế giới thụ. Hỗn độn linh căn quả thật bất phàm a. Sau nửa ngày, thiên đạo hồng quân mới vừa rồi tràn đầy rung động nói. Thế giới thụ lai lịch, không thể gạt được hắn. Cũng chính là biết thế giới thụ lai lịch, hắn mới có thể rung động. Đây mới là hồng hoang hưng thịnh căn cơ chỗ. Theo thế giới thụ trưởng thành, hồng hoang thiên địa bản nguyên, thế tất sẽ có tăng cường. Tương lai chưa hẳn không có thêm gần một bước cơ hội. Cho nên, thiên đạo đối với thế giới thụ rất là coi trọng. Đi. Liền gặp thiên đạo hồng quân chập chỉ thành kiếm, khiên động thiên địa bản nguyên chi lực, tại hư không liên tục phát họa, hình thành từng đạo thần bí đạo văn, đem thế giới thụ bao phủ. Lập tức, thế giới thụ xung quanh thiên địa đại biến, một cỗ mạt pháp lực lượng từ hư không bên trong sinh ra. Trong khoảnh khắc liền đem xung quanh ngàn tỷ dặm không gian bao phủ. Vạn pháp khô kiệt, đại đạo gào thét, pháp tắc rung động. Tất cả thần thông pháp thuật, tại thế giới thụ xung quanh, đều sẽ mất đi hiệu dụng. Chính là Đại La Kim Tiên đến, cũng biết bị cỗ này mạt pháp lực lượng ăn mòn. Từ đó triệt để trầm luân trong đó. Dẫn phát này thiên địa đi hướng suy bại lúc, mới có thể hạ xuống thiên nhân ngũ suy kiếp. Dùng cái này tịch diệt tự thân. Đây là thiên đạo hồng quân đối với thế giới thụ bảo hộ. Thế giới thụ cũng không chỉ là linh căn đơn giản như vậy. Nếu là đem nó chém, trực tiếp liền có thể luyện chế thành tiên thiên chí bảo. Nếu là có người phát hiện điểm này, khó đảm bảo sẽ không bí quá hóa liều. Phạm phải cái này tội lớn ngập trời. Cho nên, thiên đạo hồng quân mới có thể sớm xuất thủ, đem thế giới thụ bảo vệ. Dùng cái này tuyệt một ít người không nên có tâm tư. Thảo, thấy cảnh này, Phong Tử Thần trong lòng thật sự là mặt trời chó. Mặc dù hắn biết, thiên đạo hồng quân là vì thế giới thụ suy nghĩ, nhưng hắn trong lòng chính là khó chịu. Phải biết, thế giới thụ xung quanh, có thể nói là hồng hoang tốt nhất thánh địa. Hồng hoang thiên địa biến hóa, càng là hoàn toàn không ảnh hưởng tới nơi đó. Nơi đó, thiên địa pháp tắc vô cùng rõ ràng, tùy thời đều có thể lâm vào ngộ đạo bên trong. Tiên thiên chi khí càng là nồng đậm vô cùng, cơ hồ hóa thành chất lỏng. Trong đó, càng là còn có so tiên thiên chi khí càng cao cấp hơn hỗn độn nguyên khí tại. Mà theo thế giới thụ bên trên nhỏ xuống hạt xương, cũng là không kém hơn hồng hoang thập đại chân thủy tồn tại. Ngẫu nhiên, còn có thiên địa bản nguyên ở nơi đó hiển hóa. Có thể nói, tại thế giới thụ xung quanh tu hành, cái kia tốc độ tu luyện quả thực chính là một ngày ngàn dặm. Trong hồng hoang, lại khó tìm ra so đây càng tốt thánh địa. Lúc đầu, Phong Tử Thần dự định đem một bộ phận nhân tộc an trí tại thế giới thụ xung quanh. Làm tốt nhân tộc bồi dưỡng một số cao thủ, cũng có thể tăng lên nhân tộc nội tình. Nhưng thiên đạo hồng quân làm thành như vậy, vậy liền tất cả đều không đùa. Thiên đạo tại thế giới thụ chung quanh mạt pháp vực, thật là quá mạnh, có thể nói là hồng hoang chỗ nguy hiểm nhất. Nếu không phải Phong Tử Thần là thế giới thụ chủ nhân, có thể mượn nhờ thế giới thụ lực lượng, bằng không mà nói, chính là hắn, cũng không dám cam đoan mình có thể còn sống đi đến bên người. Bởi vậy có thể thấy được, mạt pháp vực nguy hiểm, chính là Phong Tử Thần nghĩ hết tất cả biện pháp, đem tộc nhân đưa đến thế giới thụ bên cạnh, bọn họ cũng vô pháp tại mạt pháp vực sống sót. Kế hoạch này, xem như phế, nhưng cái này cũng trách không được thiên đạo hồng quân. Dù nói thế nào, người ta cũng là tốt bụng, chỉ bất quá, đại gia lập trường khác biệt thôi. Một cái là vì tộc nhân của mình, một cái là vì toàn bộ hồng hoang thiên địa. T. Chấm ngoặc kép, thật mạnh, một đám đại thần thông giả thấy cảnh này, tất cả đều bị chấn động nói không ra lời. Thiên đạo hồng quân chiêu này, lại là hung hăng rung động các thần một cái. Nhìn qua mạt pháp vực, các thần có loại cảm giác, chính là mình không cẩn thận rơi vào trong đó, đều có nguy hiểm có thể chết đi. Thật sự là thật đáng sợ. Ân, kỳ thật đi, những thứ này đại thần thông nhóm, nếu là dám tiến vào mạt pháp vực, coi như mạt pháp vực làm không phải là các thần, thiên đạo cũng sẽ không bỏ qua các thần. Nếu ai thật đem mạt pháp vực xem như thiên đạo thủ hộ thế giới thụ thủ đoạn duy nhất, cái kia hắn liền thật thành hai đồ đần. Thật có đại thần thông giả xâm nhập mạt pháp vực, thiên đạo liền sẽ lập tức sinh ra cảm ứng, từ đó thi triển lôi đình đánh, đem nó xóa bỏ. Mạt pháp vực chủ yếu là ngăn cản thấp cảnh giới tu sĩ, chân chính sát chiêu còn tại thiên đạo nơi đó. Thế giới thụ vì thiên địa gốc rễ, vạn vạn không cho sơ thất. Vì thế, các ngươi ngày sau nhất định không thể cho phép có người tiếp cận này thụ, càng không thể nhường người tổn thương tại hắn. Có thể nghe rõ chưa vậy? Thiên đạo hồng quân thu tầm mắt lại, quay đầu đối với bên người sáu thánh, cùng với rất nhiều đại thần thông giả nói, chúng ta ghi nhớ lão sư pháp chỉ. Đám người không dám thất lễ, vội vàng trả lời, thấy thế, cũng không quản các thần có phải là thật hay không chính là chân tâm thật ý. Thiên đạo hồng quân đều là hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn liền mang theo đám người, hướng thiên giới đi tới. Thiên giới bên ngoài, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp lớn như vậy cửu thiên, đã vỡ vụn, thành từng khối cực lớn mảnh vỡ. Đây là nữ oa lấy thân bổ thiên lúc, có bộ phận tiên thiên bản nguyên hướng chảy thiên giới, đem nó chữa trị một bộ phận kết quả. Nếu không, thiên giới tình huống còn không chừng sẽ là cái dạng gì đâu. Cửu thiên đã vỡ, làm trọng lập thiên giới. Nhìn xem thiên giới thảm trạng, Thiên đạo Hồng Quân trầm giọng nói. Sau đó, cũng không thấy hắn có động tác gì. Cái kia phiêu phù ở hư không bên trong thiên giới mảnh vỡ. Bắt đầu chấn động, tại thiên địa lực lượng điều khiển. Hướng về nơi nào đó hội tụ. Ầm ầm, thiên giới bắt đầu tái tạo. Địa hỏa thủy phong dâng trào. Ngũ hành nguyên khí sao động. Tạo hóa ánh sáng lấp lóe. Khôn cùng đạo vận hiển hiện. Tầng tầng mênh mông thiên giới. Ở trước mặt mọi người từ từ bay lên. Trọn vẹn dâng lên 33 trọng thiên giới. Mới vừa rồi đình chỉ. 33 trọng thiên. Đây là tân sinh thiên giới. Là thiên đạo Hồng Quân lấy cửu thiên mảnh vỡ bên trong. Nhất là cực lớn 33 mảnh vụn. Tăng thêm cửu thiên một chút trọng yếu nơi. Tan lấy trời bản nguyên. Tế luyện mà thành. Đáng tiếc. Tân sinh thiên giới. Đến cùng vì thế cửu thiên mảnh vỡ luyện chế. Trong khoảng thời gian ngắn. Không cách nào cùng lúc trước so sánh. Tân sinh 33 tầng trời. Tổng thể đến nói. Là không có lúc trước cửu thiên lớn. Nhưng chính là như thế. 33 trọng thiên mỗi một thiên. Đều muốn so đại thiên thế giới còn bao la hơn. Nội tình đặt ở chỗ đó. Yếu hơn nữa cũng chẳng yếu đi đâu. Luyện chế xong 33 trọng thiên về sau. Thiên đạo Hồng Quân đem ánh mắt nhìn về phía cái kia còn lại cửu thiên mảnh vụn bên trên. Có thể hắn nghĩ nghĩ. Cũng không có tiếp tục xuất thủ. Mà là mặc kệ diễn hóa. Hậu thế thiên giới bên trong. Có rất nhiều nổi giữa không trung tiên đảo. Chính là những mảnh vỡ này diễn hóa mà thành. Thiên địa đã định. Thiên đạo Hồng Quân nhiệm vụ xem như hoàn thành. Cũng đến hắn rời đi thời điểm. Nhìn các ngươi sau này làm coi đây là giới. Nhất định không thể sinh động nữa loạn. Đến mức tai họa hồng hoang. Cuối cùng nhìn lướt qua đám người. Thiên đạo thu hồi ý chí của mình. Lập tức, Hồng Quân đạo tổ thân bên trên khí thế đại biến. Một vòng ý cười xuất hiện tại hắn trên mặt. Cái kia lạnh lùng vô tình khí thế. Cũng bị hòa ái dễ gần khí tức thay thế. Đây là đạo tổ Hồng Quân ý chí. Trở về, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Nữ Oa, bái kiến sư tôn, cảm nhận được Hồng Quân đạo tổ đắc ý chí trở về. Hắn bốn vị đệ tử đích truyền, liền vội vàng tiến lên làm lễ đạo, tiếp dẫn, chuẩn đề, trấn nguyên tử, minh hà, bái kiến lão sư, về sau, mới là tiếp dẫn, chuẩn đề cái này hai tên ký danh đệ tử, cùng với một đám tử tiêu cung hồng trần khách. Nhìn qua làm lễ đám người, Hồng Quân đạo tổ tựa như thần du vật ngoại, hoàn toàn không để ý các thần. Đạo tổ không nói, đám người cũng không dám. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Các ngươi, miễn lễ đi. Qua hồi lâu, Hồng Quân đạo tổ mới nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.